Công chủ, tham kiến công chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nhao nhao hành lễ. Lão già này, đúng là thiên huyền vực đông bộ phận cung công chủ mục chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục chính lộ ra cười ôn hòa dung, ánh mắt quét qua, đặc biệt tại lục minh trên người dừng lại thoáng một phát, nói. Tốt rồi, hiện tại nhóm đầu tiên tiến về trước thiên huyền phân cung 50 người đã toàn bộ đến đông đủ, các ngươi lập tức lên đường đi, nhớ kỹ tại giết địch trong quá trình, nhất định phải tận lực bảo toàn an nguy của mình, lão phu ở chỗ này, chờ các ngươi trở về. Đa tạ công chủ, chúng ta nhất định sẽ tận lực bảo toàn mình, sau đó tận lực giết địch lập công, dương ta thiên huyền đông bộ thần uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người trả lời, tốt, vậy thì lên đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục chính vung tay lên, lập tức lục minh đẳng nhân bái biệt mục chính, xuất phát tiến về trước thiên huyền phân cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên huyền phân cung, ở vào thiên huyền vực trung bộ, lãnh thổ quốc gia bao la bát ngát, là thiên huyền vực đông bộ gấp 10 lần, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ đó, mới là thiên huyền vực hạch tâm, cocchuyenaudio.com. Chỗ đó, không hề nghi ngờ, đế thiên thần cung sẽ là cự vô bá, khống chế hết thảy, mặt khác còn có một chút tiểu thế lực phụ thuộc đế thiên thần cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đế thiên thần cung ở bên trong, có hai đại gia tộc khống chế hết thảy. Nhất cái đúng là thánh gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh gia truyền thừa cực kỳ đã lâu, thậm chí tại đế thiên thần cung còn không có có xuất hiện thời điểm, thánh gia đã tồn tại, là hoàn toàn xứng đáng thiên huyền vực bá chủ. Mà một ngôi nhà khác chủ chính là mục gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm nay thiên huyền phân cung công chủ, đúng là mục gia gia chủ. Mục gia có thể nói là thiên huyền vực mới phát gia tộc quật khởi vẫn chưa tới 100 năm, thực lực lại vô cùng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đại gia tộc đứng ở thiên huyền vực đỉnh phong. Thiên huyền vực đông bộ khoảng cách thiên huyền phân cung, khoảng cách vô cùng xa xôi, cho dù tất cả mọi người là võ vương cảnh giới vũ giả, muốn đổi tới thiên huyền phân cung, cũng muốn một tháng thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nhanh như điện chớp hướng về thiên huyền phân cung mà đi. Trong đó, có ít người ý nghĩ thì tốt hơn, cũng đoán được lục minh sở dĩ bị chiêu mà thiên huyền phân cung, hơn phân nửa cùng thánh gia có quan hệ, bọn họ cự ly lục minh rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh cũng mặc kệ đến, tự lo chạy đi. Mọi người mỗi chạy đi 3 ngày, sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lần, khôi phục chân nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, nửa tháng đi qua, mọi người đã sớm ra thiên huyền vực đông bộ phạm vi, tiến vào đến trung bộ phạm vi, nhưng muốn đổi tới thiên huyền phân cung, còn có rất dài một đoạn đường trình. Một ngày này ban đêm, mọi người đứng ở nhất đầu trong sơn cốc, có người đốt đống lửa, bắt đến yêu thú tại nướng khởi nhục đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một mình ở một bên, cũng đốt một đống đống lửa, sau đó xông vào một tòa núi lớn ở bên trong, một hồi đề hồi trở lại một cái cường tráng rác dương, đem rác dương thanh lý tốt về sau, cũng bắt đầu thịt nướng. Rất nhanh, hương khí xông vào mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thịt dê biến thành bóng nhoáng tỏa sáng. Lục Minh xuất ra một vò rượu, một mình ăn uống lấy.